Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 405, Đào tường. 3/10. Góc truyện audio.com. An Lương nhìn Bạch Nguyệt ăn điểm tâm xong, hắn đứng lên nói, "Gặp lại, Bạch Nguyệt bạn học." Nhìn An Lương dần dần bóng lưng biến mất, Bạch Nguyệt mới nhẹ giọng nói, "Gặp lại, An Lương, bạn học." Bạch Nguyệt đột nhiên có chút chờ mong lần sau ở đệ nhị căng tin cùng An Lương ngẫu nhiên gặp. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng yêu thích cảm giác như vậy. Nếu như An Lương vào lúc này dùng người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Bạch Nguyệt tin tức, liền nhất định có thể nhìn thấy. Bạch Nguyệt độ thiện cảm thẳng tắp tăng vọt. An Lương từ đệ nhị căng tin đi ra. Hắn đi đến bãi đậu xe ngoài trời. Đem Audi A4L trả. Hắn trước tiên đi tới một chuyến quốc kim trung tâm thu hồi Porsche 911 Turbo. An Lương không có thuận tiện đi an tâm đầu tư công ty. Thời gian này điểm an tâm đầu tư công ty không có ai. Dù sao chủ công Mỹ thị trường chứng khoán chàng. Thời gian làm việc là đêm muộn. Phùng Kiệt, An bạn học, ta cân nhắc được rồi. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện sao? An Lương thu được một cái WeChat. Phùng Kiệt là trước An Lương cho Tây Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi Quyên tặng thời điểm. Huệ Vĩnh siêu thị quản lý. An Lương đối với hắn quan cảm không sai. Liền chuẩn bị đào tường. Đem Phùng Kiệt đào lại đây làm một cái hạng mục. An Lương trước mang Bạch Nguyệt ở quanh thân học viện khảo sát. Kỳ thực chính là vì ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện phụ cận mở một nhà cao cấp tổng hợp siêu thị. Bao quát tinh phẩm hoa quả, tinh phẩm đồ ăn vặt, cùng với một phần nhập khẩu thương phẩm. Thuận tiện tiêu thụ hiện đại khỏe mạnh lý niệm nhẹ thực. Còn có nước ép trái cây tươi. Đối ứng quản lý ứng cử viên chính là Phùng Kiệt. An Lương, đương nhiên có thể. Phùng quản lý, ngươi chọn địa phương. Vẫn là ta chọn địa phương. Phùng Kiệt, An bạn học chọn địa phương đi. Ta tìm đến An bạn học An Lương. Phùng quản lý ăn bữa sáng sao? Quốc Kim trung tâm vườn đào quyến thôn. Làm sao, Phùng Kiệt? Tốt, ta đại khái cần nửa giờ, An Lương. Không thành vấn đề, An Lương một lần nữa từ Porsche 911 Turbo xuống xe. Hắn đi thang máy trở về mặt đất tầng. Sáng sớm quốc kim trung tâm dòng người phun trào. Lượng lớn nhân viên văn phòng cảnh tượng vội vã. Nửa giờ sau, An Lương cùng Phùng Kiệt ở vườn đào quyến thôn hội hợp. Đã từng hừng hực vườn đào quyến thôn chậm rãi hạ màn kết thúc. Cũng không biết lúc nào liền muốn triệt để đóng. Mà ăn mà quý trọng đi. Hai người phân biệt điểm đơn sau khi An Lương tiền trả, Phùng Kiệt cũng không có cướp đơn. Hai bên ngồi xuống, An Lương trước một bước mở miệng. Đầu tiên cao hứng vô cùng Phùng quản lý chăm chú cân nhắc đề nghị của ta. Xin hỏi Phùng quản lý có cái gì liên quan với hạng mục mới nghi vấn sao? An Lương dò hỏi, nếu như có nghi vấn, ta cũng có thể cho Phùng quản lý từng cái giải đáp. Phùng Kiệt nhìn An Lương đảo, An bạn học, ta liền thẳng thắn hơn dò hỏi. Người kế hoạch chế tạo một cái cao cấp tổng hợp siêu thị. Xin hỏi có suy nghĩ hay không qua lợi nhuận? Ở An Lương trả lời trước. Phùng Kiệt tiếp tục nói. Sinh viên đại học đúng là một cái không sai tiêu phí quần thể. Nhưng này một cái tiêu phí quần thể tiêu phí lực. Kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng dư giả. An Lương cười gật đầu. Ta biết, cái kia, Phùng Kiệt nghi hoặc nhìn An Lương. Hay là ta nói tới không quá chuẩn xác. Này một cái cao cấp tổng hợp siêu thị. Cũng không phải loại cỡ lớn siêu thị. Quy mô phương diện có hạn. Ở ta ý tưởng bên trong. Đại khái là 5 cái đến 8 cái gió đông cửa hàng tạp hóa loại này quy mô. An Lương giải thích nói. Ta có thể cho Phùng quản lý cung cấp 30 vạn lương một năm. Đồng thời dành cho 10. Lợi nhuận chia hoa hồng cuối năm thưởng. Vì lẽ đó đến tột cùng có thể bắt được bao nhiêu tiền thưởng. Còn cần Phùng quản lý nhiều nỗ lực. An Lương trước tiên tung mồi nhử. Ta còn có thể cho Phùng quản lý một cái hứa hẹn. Này, một cái cao cấp tổng hợp siêu thị chỉ ít tồn tại 4 năm. Mặc dù là xuất hiện hao tổn tình huống, An Lương bổ sung giải thích. Trên thực tế ta cho rằng hao tổn độ khả thi phi thường thấp. Sinh viên đại học bình quân tiêu phí trình độ xác thực không cao. Nhưng chúng ta chu vi có gần như 10 vạn sinh viên đại học. Dù cho chỉ có 5 cao cấp khách hàng tiềm năng, cùng với một phần tình cờ nếm món ăn gián đoạn tính tiêu phí khách hàng, chúng ta cũng không thể hao tổn. An Lương giải thích nói. Phùng Kiệt bắt đầu cân nhắc. 30 vạn lương một năm, lại thêm 10 lợi nhuận cuối năm thưởng. Này, một cái đãi ngộ phi thường mê người. Dù cho chỉ là thời gian 4 năm, nhưng ít ra là 120 vạn thuế trước tiền lương. Đúng không? Hơn nữa An Lương nói đúng. Nếu như chu vi có 10 vạn sinh viên đại học, dù cho chỉ phục vụ trong đó 5 cao cấp khách hàng, bọn họ cũng không thể hao tổn. Thậm chí có khả năng sản sinh không sai lợi ích. Nói thí dụ như xem An Lương, Thẩm Thế Trung, còn có Đồng Trạch Nghĩa như vậy con nhà giàu. Nếu như có càng cao cấp lựa chọn, bọn họ có thể không lựa chọn sao? Tiền lương đãi ngộ, cùng với ký kết niên hạn, toàn bộ cũng có thể ở hợp đồng bên trong sáng tỏ hạn định sao? Phùng Kiệt dò hỏi, có một ít xí nghiệp ngoài miệng nói một bộ, thực tế làm một bộ. Phùng Kiệt loại này người từng trải nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ngoài miệng đáp ứng điều kiện cho dù tốt, chỉ cần không viết vào hợp đồng, vậy thì là ngân phiếu khống. An Lương khẳng định gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. 30 vạn lương một năm, 4 năm kỳ hạn, nhất định phải viết vào hợp đồng điều khoản. Vậy thì không thành vấn đề. Phùng Kiệt khẳng định đáp lại. Hành, chúng ta lại thương lượng một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Chủ yếu là công nhân huấn luyện. Chúng ta là cao cấp siêu thị. Ta hy vọng sở hữu công nhân chuyên nghiệp trình độ đúng chỗ. An Lương giải thích nói. Đương nhiên, chúng ta tiền lương trình độ cũng khẳng định là siêu qua thị trường bình quân trình độ. Dù sao ta không phải loại kia nghiền ép sức lao động buồn nôn nhà tư bản. An Lương lái chơi cười. Phùng Kiệt đáp lại nói. Điểm này không thành vấn đề. Ta có thể hỗ trợ đào mấy người lại đây. Toàn bộ đều là vô cùng tốt công nhân. Nhiệt tình rộng rãi. Làm việc thực sự. Vậy thì quá tốt rồi. An Lương trong lòng cười thầm. Đây chính là lương cao hiệu quả. Phùng Kiệt đã bắt đầu vì là công việc mới cân nhắc. Đúng rồi. Chúng ta siêu thị vị trí ở đây. An Lương mở ra điện thoại di động bản đồ. Trước tiên tìm tòi thật hữu lai hỏa oa điếm. Sau đó chỉ trỏ trách đối diện. Này, một đống 2 tầng tòa nhà nhỏ. Ta chuẩn bị trực tiếp mua lại. Sau đó chọn dùng toàn hoàn bảo trang trí. Nhiều nhất 1 tháng là có thể hoàn công. Người công tác đem phi thường nặng nề. Không chỉ muốn phụ trách các loại nguồn cung cấp liên hệ. Còn cần huấn luyện công nhân. Cùng với giám sát trang trí. Người có thể làm được sao? Phùng Kiệt nói đùa. Lương cao quả nhiên không tốt lắm. Nhưng ta có thể làm được. An Lương cười đáp lại. Cố lên đi. Nếu như chúng ta hạng mục thành công. Một năm có mấy trăm vạn lợi nhuận. Phùng quản lý. Người muốn qua người có thể bắt được bao nhiêu năm tân sao? Phùng Kiệt hơi thở đột nhiên tăng thêm. Bởi vì như vậy cao cấp tổng hợp siêu thị. Nếu như làm tốt lắm tình huống. Thật sự có khả năng 1 năm mấy triệu lợi nhuận. Thậm chí là càng nhiều lợi nhuận thổi. Cách chương.